Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 235, hành động. Đường hầm bốn vách tường bên trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đang đi tuần cầu đầu nhân. Trừ LV3 cùng LV4 khó mà đối phó bên ngoài. Hắn LV1 cùng LV2 hẳn là có thể với miểu sát. Chẳng những số lượng là cái vấn đề lớn. Đằng Vân Phi đứng tại hạ đi lối vào, lẳng lặng nhìn, Sở Mộng bưng súng bắn tỉa, Liễu Ngải Ngải ở một bên dưới cây ngồi dựa vào, Đằng Vân Phi còn tại quan sát, bây giờ còn có hơn 30 giờ, vừa qua khỏi sau cùng 3 điểm, không cần quá mức gấp, đã biết rõ người thế chấp ngay tại cái này cầu đầu nhân bộ tộc đi trưởng khống trong hầm mỏ. Trước chờ đến tối tốt. Đằng Vân Phi nói khói bụi hướng về sau hậu phương phiêu tán. Hắn liếc mắt nhìn qua. Sau đó mỉm cười. Tại cách đường hầm 100 mét hơn phương xa. Thợ cắt tóc mang 20 vắng người yên lặng chờ đợi. Trước mắt một cái lưu tóc húi cua ra hỏa. Một mặt vội vàng. Làm sao bây giờ hội trưởng? Nhiệm vụ đều cho bọn họ tiếp. Chúng ta còn muốn tiếp tục theo. Thợ cắt tóc một mặt khó khăn. Hắn lẳng lặng trầm tư sau một lúc lắc đầu, lại tiếp tục theo xem chừng một hồi. Dù sao tình huống bây giờ không rõ, qua tùy tiện gần bộ tộc lời nói, vạn nhất cho bắt coi như phiền. Cắt tóc sư thuyết dẫn người dự định lại tới gần một điểm. Chẳng những lúc này bên cạnh lưu tóc húi cua ra hỏa lại hoảng sợ chừng to mắt. Làm sao? Hội trưởng, này quái vật giống như tại chừng ta. Thật giống như lại nói nếu như lại tới gần liền giết ta. Thợ cắt tóc trong lòng giật mình. Sau đó vô ý thức hướng về sau lui mấy bước. Tính toán, đã biết rõ đến đủ nhiều. Nói rõ lý lẽ pháp sư dẫn người quấn đường hầm bên trái qua. Sao Vân Phi, theo vừa mới bắt đầu ngươi vẫn chằm chằm đằng sau. Đằng sau có cái gì sao? Sở Mộng nghi hoặc hỏi. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Không có gì, này lại Liễu Ngải Ngải mở to mắt, cười khanh khách, cùng chúng ta lão thử nhìn rời đi. Sở Mộng lập tức bưng súng bắn tỉa bắt đầu xem chừng. Nàng Thủy Chung không hiểu đây là đôi người đến tột cùng là thế nào phát giác. Có người theo dõi, nàng thế nhưng là một chút xíu đều cảm giác không thấy. Lúc này ở rời xa đoạt mệnh đảo Tây Bắc phương hướng. Cuồng Long bọn họ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mang nhốt tại trong lồng giam khô lâu. Ai nha, các ngươi khó thật cái gì đều không nghe ta nói sao? Lão Ngô một mặt ý cười lắc đầu. Tại ngươi gạt chúng ta một khắc này bắt đầu ngươi đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái vật mà ví. Cầm xuống tích phân vật. Như lời ngươi nói hết thảy đều không thể tin. Tùy các ngươi, trong lồng giam khô lâu hài lòng. Nằm xuống, rốt cục trở lại cơ. Lập tức Hồng Lạt Tiêu thật hưng phấn cái thứ nhất xuống dưới. Xuất ra tìm tới tử sắc hình cầu. Răng rắc một tiếng, phiêu tán tại không trung tử sắc hình cầu trong nháy mắt nổ tung. Chí mạng thư tín, công hội người khác áp sát tới. Long Nguyên công hội tích phân lập tức tăng lên 3 phân. Mà lúc này tất cả mọi người nhìn không trung đây phong thư tán đỏ bừng sắc mặt giấy trắng. Phía trên lít nhà lít nhĩ tả rất đa văn chữ. Nhưng mà những này văn tự lại căn bản xem không hiểu. Nhăn nhăn nhó nhó, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đến tột cùng là cái gì? Lão Ngô nhận lấy hủy bỏ một vòng về sau. Lúc này trong lồng giam khô lâu cười ha ha. Ta biết rõ phía trên tả là cái gì? Cuồng Long chừng ở được này khô lâu. Hai cái trong công hội người đem chiếc lồng khiêng xuống đến. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Lão Ngô cầm thư tín đi qua, đem thư nâng đặt ở này khô lâu trước mặt, người nhưng thật ra hảo hảo nói một chút, đến tột cùng là cái gì nội dung, là tích dịch chi vương tả cho xà nhân tộc thư tín. Mưu đồ bí mật muốn giải quyết hết ở vào bọn họ phía đông nam động viên tộc, mà bây giờ động viên tộc đã tại mưu đồ tấn công tích dịch tộc, cho nên các ngươi tốt nhất nhanh lên đem thư tín đưa đến xà nhân tộc trong mâm qua. Lão Ngô bán, tín bán nghi trước mắt khô lâu, cẩn thận chu đáo thư tín, trên thư chữ nhìn xác thực tốt giống xúc tu, rất nhiều bút pháp đều rất nhỏ, có không ít uốn cong đường cong. Nhìn thật giống như rắn hoặc là tích dịch đầu lưỡi đồng dạng. Tin không tin từ các ngươi. Các ngươi lại xem thật kỹ một chút bộ. Khô Lâu nói. Lão Ngô nhìn về phía bộ. Lập tức liền xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Còn thừa lại hơn 30 giờ. Cùng nghĩ cách cứu viện người thế chấp thời gian là một dạng. Muốn chạy một chuyến sao? Lão Ngô, Cuồng Long hỏi một câu. Lão Ngô điểm gật đầu. Chết mã đương ngựa sống y. Hiện tại chúng ta đã tìm tới người thế chấp. Liền từ ta dẫn người qua đưa tin. Tiểu Long các ngươi tiếp tục tìm chìa khóa. Sau đó tại Lão Ngô mệnh lệnh dưới. Công hội người đem Khô Lâu mang lên lầu hai bên trái bưng trong một cái phòng. Răng rắc một tiếng. Lồng giam mở ra. Nguyên bản còn một bộ nhàn nhã Khô Lâu đứng ra đến. Sau đó ken két cười. Màu trắng xương cốt thượng tán phát ra một cỗ hắc khí. Tiếp theo hắn trên đỉnh đầu ID cũng theo người thế chấp một chút xíu biến thành tử thần. Hắc sắc tên. Ai? Đám này ngu xuẩn. Thật vô pháp lý giải. Mặc dù đã lâu như vậy qua. Nhưng là hiện tại tín ngưỡng giả cũng quá suy yếu đi. Cuồng Long cùng Lão Ngô phân biệt ngồi lên. Hai chiếc du thuyền. Riêng phần mình mang 5 người hướng không cùng phương hướng qua. Căn cứ này Khô Lâu nói. Xà nhân địa bàn ngay tại mặt phía bắc. Chỉ cần đi thẳng rất tốt phân biệt. Cẩn thận một chút Tiểu Long. Tại sắp gần hòn đảo thời điểm. Bỗng nhiên Cuồng Long cùng Lão Ngô sắc mặt đều thay đổi. Nhanh lên trở về hội trường. Cơ bị tập kích. Cuồng Long trừng to mắt. Công hội nhân số theo 12 một biến thành 99. Trong nháy mắt liền chết 22 người. Hắn nhìn chính mình cánh tay. Xuất hiện mấy đầu rõ ràng vết thương. Máu tươi đang không ngừng lưu. Người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Là cái kia Khô Lâu. Người cảm thấy thế nào? Văn Thiểu hỏi một câu bên cạnh Cuồng Long. Trước mắt một cái cho trói lại nam tính người thế chấp. Toàn thân trên dưới đều đã xanh lét. Da thịt giống như cùng cuốn lấy hắn dây leo hòa làm một thể. Hắn cố hết sức nghẹn ngào. Ta không cảm thấy loại thứ này người thế chấp. Văn Thiểu nói một câu. Này lại A Đức đã đi ra ngoài định đem người thế chấp buông ra. A Đức, người muốn làm gì? Văn Thiểu lập tức hô. A Đức quay đầu cười ha ha. Đương nhiên là giúp các ngươi đem người thế chấp buông ra. Này lại Tĩnh Mịch lập tức chạy tới. Long Nguyên công hội nhân số tại kịch liệt hạ xuống. Đã giảm bớt 4-3 người. Tất cả mọi người mở ra hoạt động màn hình. Quả nhiên như Tĩnh Mịch nói tới một dạng. Một giờ trước Long Nguyên công hội nhân số hay là 12-1. Cái này nhẹ nhõm nhiều. A Đức nói thầm một câu. Văn Thiểu lẳng lặng nhìn chăm chú phía tây bắc. Nếu như khoảng cách gần lời nói chúng ta hoặc đồng ý lấy đi xem liếc một chút. Đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Mặc kệ lợi và hại. Hay là trước giải quyết mắt tiền nhân chất vấn đề. Cao Tài Sinh nói khoảng chừng nhìn chung quanh. Một chút, trước mắt cho dây leo trói lại người còn tại nghẹn ngào. Vô luận bọn họ hỏi cái gì đều không đáp lời. Hồi đến vừa mới đề tài. Vì cái gì ngươi cảm thấy đây là gia hỏa không phải người thế chấp? Rõ ràng hắn ai đi cũng là người thế chấp. Cao Tài Sinh điểm gật đầu nói. Không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Khó ngươi quên sao? Dĩ vãng một chút trong hoạt động đều có một ít nhất định phải làm sự tình. Nhưng này tượng gỗ chi vương chỉ là nói đơn giản một câu. Chủ tuyến là nghĩ cách cứu viện người thế chấp. Hắn không hề nói gì. Nhưng chúng ta lại không có nghĩ cách cứu viện người thế chấp loại hình nhiệm vụ. Nhiệm vụ xem như duy nhất bằng chứng. Chỉ cần xuất hiện tại hệ thống giới diện bên trong mới có thể khiến người ta an tâm. Nhưng bây giờ đã gần người thế chấp lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Xác thực, rất kỳ quái. Dĩ vãng trong hoạt động đều có nhiệm vụ. Mà cái này hoạt động lại nửa cái nhiệm vụ đều không có. Cao Tài Sinh muốn một lúc lâu về sau. Hay là cắt đứt dây leo buông ra mắt tiền nhân tư chất. Cảm ơn các ngươi tín ngưỡng giả nhóm cứu ta. Cảm ơn, vì biểu đạt ta lòng biết ơn. Ta sẽ đem ta bảo tàng tặng cho các ngươi. Chính ở đằng kia, mắt tiền nhân tư chất hữu khí vô lực nói. Quay đầu một sát na, Nhãn thần hưng phấn chỉ nơi xa một cái hồ nước. Bảo tàng ngay tại trong hồ. Rất nặng. Có tín ngưỡng tệ vũ khí trang bị. Các ngươi có thể đem cái dương cầm lên, tất cả thuộc về các ngươi. Các ngươi có ăn sao? Ta đói thật lâu, cho ta một điểm đi. A Đức cười ha ha. Đem trong ba lô lương khô ném cho người thế chấp. Sau đó một mặt hưng phấn chạy qua. Văn Thiểu có chút tức giận truy qua. Mấy cái miếng băng mỏng thành viên theo sau. Ta cảm thấy đây là gia hỏa không phải người thế chấp. Này lại tĩnh mịch đi vào Cao Tài Sinh bên. Cạnh nhỏ giọng nói. Cao Tài Sinh điểm gật đầu. Ta ngoài ý muốn gặp cũng là dạng này. Hỗn đản, để ngươi chờ chút nghe được không? A Đức tiếp tục chạy. Sau đó tại trong một khu rừng rậm rạp, hắn đột nhiên quay người uống xong một bình gia tốc dược thủy. Phi nước đại, ai muốn chờ các ngươi? Thảo, lão tử tới nơi này mục đích chỉ là vì khoảnh khắc quái vật mà ta muốn đi tìm này quái vật qua. A Đức, Văn Thiểu đứng tại vũ khí vân quấn bên hồ hô to. Nhưng mà lập tức hắn liền ý thức được không thích hợp. Mở ra công hội liệt biểu, mở ra đồ. Rất nhiều mặt đều là hắc sắc không biết bộ phận, nhưng mà bên trong lại có công hội thành viên vị trí. Lúc này A Đức đã hướng mặt phía bắc phi nước đại qua. Trong nháy mắt đã rời đi bọn họ 500 mét hơn khoảng cách. Cái kia ngu ngốc, trời chiều ánh chiều tà một chút xíu biến mất tại cây cối đỉnh đầu. Đằng Vân Phi mở ra hai mắt, Liễu Ngải Ngải ngáp đứng dậy. Sở Mộng cũng tinh thần vô cùng phấn chấn đứng. Có thể đi. Tại sao phải đợi đến ban đêm? Đằng Vân Phi nói xuất ra Night Vision đến. Phân phát cho Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải. Xuống dưới hình cái vòng trên đường. Cẩu đầu nhân cân nhắc lượng biến đến thiếu. Bởi vì lại thế nào là nhân cách hóa quái vật. Thực tế cũng là chó. Tối cao bất quá 1 mét. Ngọc thủ chân ngắn yếu điểm. Mà lớn nhất trọng yếu là mắt chó là hắc bạch mắt. Mặc dù khứu giác nhạy bén. Nhưng bây giờ lại khác. Có ý tứ gì? Đằng Vân Phi mỉm cười. Duỗi mũi ngửi ngửi. Rất say lòng người đi cỗ này vị. Sở Mộng kinh ngạc điểm gật đầu. Ngon giấc đến có chút thối. Đằng Vân Phi chỉ hướng chu vi. Một chút leo dây thực vật. Phía trên nguyên bản tiểu hoa bao hơi hơi mở ra. Đây là trồng trọt vật ban đêm biết mở hoa. Chúng ta hôm nay ở chỗ này một ngày. Trên thân mùi vị đại khái cùng những này bọn họ ngày bình thường nghe quen hoa vị một dạng. Cho nên đây coi như là thiên nhiên ngụy trang. Đi thôi. 2 giờ bên trong giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.